Hoan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 18, hối hận sao? Không kịp nữa rồi, gocchuyenaudio.com. Tay nó khẽ động đậy, mi mắt nó nhíu lại. Ken vui mừng hét to. Chấm, bác sĩ, ông bác sĩ vội vàng chạy vào. Ra hiệu cho ba anh đứng dẹp ra một chỗ. Ba anh ngoan ngoãn nghe lời. Mắt không rời cô bé đang nằm trên chiếc giường trắng toát lạnh lẽo kia. Ông cười hiền, bảo, cô bé đã dần hồi sức. Từ trước đến nay bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp trường hợp nào đặc biệt như thế này. Xác suất nguy hiểm rất cao, dường như không cứu được nữa. Nhưng bây giờ lại hồi phục rất nhanh. Tôi nghĩ cô bé này chẳng phải người mất. Ha ha, ông đùa vui, rồi bước ra ngoài, để lại ba con người sung sướng tột độ khi cô bé ấy. Người mà họ chẳng xác định nổi cảm xúc khi ở bên. Đã an toàn, Kim vui mừng chạy lại nắm tay nó. Nói thì thào, ngốc, em tỉnh rồi, hơi thở ấm nóng phả vào tai nó. Nó hơi rùng mình, khẽ khựa mình, nó quay sang nói nhỏ với anh. Anh không biết, đồ biến thái, Kim giật mình nhìn lại. Hu hu hu, cô bé gọi anh là biến thái. Ai không nhớ xem lại chép hay nha. Đã thực sự trở lại rồi. Vui quá đi mất, trái ngược với Kim, Ken thì mặt tối sầm đi tới hỏi lấy hỏi đề. Vi Khánh, em tỉnh rồi, mừng quá, em thấy đau ở đâu không? Hay thấy khát hay đói gì không? Mà khoan, em có nhớ anh là ai không? Nghe Ken nói mà nó muốn chóng mặt. Hai, đây là hành hạ người bệnh chứ không phải chăm sóc đâu a a a. Đã vậy, he he he, anh, là ai? Nó giả bộ ngây thơ như con nai tơ. Ken sửng sốt, sao nó nhớ Kim mà không nhớ được anh? Tại sao? Vi Khánh, em, anh là Minh Khang nè. Anh Minh Khang tốt bụng đẹp trai của em nè. Em không nhớ gì sao? Uhuhu, sao tôi lại khổ thế này? Ken bây giờ nhìn dễ thương kinh khủng. Khóc lóc ỉ ôi như trẻ con mẫu giáo ý, làm nó suýt thì cười phì lên. A, anh, vẫn nói nhiều như, ngày nào, mà, khoe khoang ít thôi anh. Cái gì mà, đẹp trai tốt, bụng chứ, hai, nó thều thào, Ken vui mừng, hích, Vi Khánh em làm anh sợ hốt cả hền. Hết cả hồn, sao em quên anh được? Nó cười, hắn, ăn bơ đến ngập họng, tiến lại gần nó, lý nhí. Vi Khánh, tôi, chưa kịp để hắn nói hết, nó đã quay lưng về phía hắn, làm hắn hơi tụt tâm trạng, nó, giận hắn thật rồi, ai mà không giận được chứ, xem lại anh đã đối xử thế nào với chị ấy đi. Chị Khánh em ủng hộ chị, cho anh phong chừa, cô giận tôi chuyện hôm đó à, hắn hỏi, nó im lặng, chứng tỏ cơn giận này khá lâu đây, tôi xin lỗi. Là do tôi quá kích động, nên, hắn, anh im đi, nó quát, cô, tôi, xin lỗi, hắn, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, xin lỗi, hắn chưa bao hát nói lời xin lỗi nào với ai cả. Sao hôm nay, hắn lại nói cái từ không có trong từ điển này ba lần lắm mí nhỉ? Xin lỗi, những việc anh làm với tôi chỉ cần xin lỗi là xong à, dễ quá nhỉ? Nó lạnh lùng nói. Hắn biết lần này hắn sai thật rồi. Ken và Kim ở bên cũng thấy tôi cho hắn. Nhưng, cứ nghĩ đến cái cảnh hôm qua là hai anh tức không chịu được. Nên cứ để hắn tự ứng biến. Còn hắn, chưa bao giờ hắn phải hạ mình đi năn nỉ người khác tha thứ cho mình nên hắn lúng túng chẳng biết làm gì cả. Hắn đánh liều nói một câu. Vậy tôi sẽ chăm sóc cô hết quãng đời còn lại. Cô chịu không? Ken và Kim đưa toàn tập. Nó cũng khá sốc, nhưng cũng kịp nhận ra. Hắn chỉ đang nói khoác. Theo nó nghĩ, nó lãnh đạm trả lời. Giờ này mà anh cũng còn đùa được nữa. Anh, tôi không cần sự thương hại hay tội lỗi gì từ anh hết. Đi đi, cô, tôi, hắn muốn giải thích nhưng... Đi, nó ngắt lời hắn, hắn đành thất thểu ra về. Khuôn mặt đầy nét ưu tư. Buồn phiền, hắn... Phải làm sao để nó hết giận hắn bây giờ? En chép 18, ngược nam chính vậy đủ chưa ạ? Cách chương.